Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, Lạc Tuấn lần đầu tiên cầu hôn. Bởi vì là Trác Đông Lâm đặc biệt chiếu cố nhân, Mộ Thanh Nghiên thực chiếu cố Lạc Văn, vừa tới mà đi, các nàng liền thục lên, không thể nói rõ là bạn tốt, nhưng bởi vì Lạc Văn hay nói, Lạc Tuấn trong nhà một chút việc, Mộ Thanh Nghiên rất nhanh đã biết một thứ đại khái. Lạc gia cha mẹ tính tình hiền lành, đại Lạc Tuấn vợ trước đặc biệt khoan dung. Lạc Tuấn ly hôn nguyên nhân, Lạc Tuấn tính cách, Lạc Tuấn ly hôn sau thân cận một ít tin đồn thú vị. Lạc Văn hết thảy cấp Mộ Thanh Nghiên nói một lần. Mộ Thanh Nghiên đương thời thầm nghĩ đáng tiếc, cảm thấy Tống gia nhân nếu có Lạc gia nhân một nửa phẩm tính, tỷ tỷ cũng không đến mức ly hôn. Bất quá, trời đất chứng giám. Ở Lạc Tuấn đại niên đầu tháng 3 ngày đó đưa nàng cùng Mộ Tâm Lan đi bệnh viện phía trước. Nàng không nhúc nhích qua tác hợp tỷ tỷ cùng Lạc Tuấn tâm tư. Chính là ngày đó xuất môn tìm xe đưa tỷ tỷ đi bệnh viện thời điểm. Nàng cũng không biết, nàng làm sao có thể đột nhiên nổi lên này tâm tư. Bất quá, tâm tư đã nổi lên, khẳng định muốn nỗ lực một phen. Huống chi nàng nhìn ra, Lạc Văn cũng thực thích Mộ Tâm Lan. Cũng tưởng tác hợp bọn họ, nếu không, Lạc Văn lúc này xem Mộ Tâm Lan ánh mắt sẽ không như vậy u oán. Giống như nguyên bản thuộc loại các nàng gia bảo bối bị nhân cướp đi bình thường. Nghĩ đến Lạc Văn là vì biết Mộ Tâm Lan có thai. Cho rằng nàng cùng Lạc Tuấn vô duyên mà thất vọng khổ sở. Nàng đem Lạc Văn gọi vào yên lặng chỗ, chuẩn bị cho nàng giải thích khó hiểu. Hai người cùng nhau đánh thơm quá tô tiểu bánh bích quy diệt đoàn sau. Nàng nói khẽ với Lạc Văn nói, Lạc Văn tỷ, đụng tới ngươi ca giúp ta nói với hắn thanh tạ ơn, ếch. Không tạ, Lạc Văn thình lình nghe thế sau một câu. Kinh ngạc rất nhiều càng còn nhiều mà cao hứng. Nàng cũng có thể mượn cơ hội này hỏi Mộ Tâm Lan tái hôn chuyện. Không tạ, hắn nói hắn thật cao hứng có thể đến giúp các ngươi. Đúng rồi Nghiên Nghiên, ngươi ngày đó không phải nói sư phụ ly hôn sao? Thế nào mang thai? Nàng lại kết hôn, không có, nàng trong bụng, đứa nhỏ trước đây cái kia tỷ phu, sở dị ly hôn sau không có đánh điệu đứa nhỏ, là vì thân thể của nàng không thích hợp phá thai giải phẫu. Bất quá, đầu tháng 3 ngày đó, Lạc Văn tỷ, ta nói cho ngươi, ngươi trăm ngàn không muốn nói cho xưởng Lý đồng sự, ta tỷ ngày đó kỳ thật xanh non, a, ta ca ngày đó không phải nói không có việc gì sao? Thế nào? Chúng ta là không nghĩ chậm trễ Lạc Tuấn ca rất nhiều thời giờ, nguyên lai là như vậy. Kia sư phụ hiện tại không có việc gì đi, ngươi xem nàng giống có việc người sao. Bất quá, đến cùng là đẻ non qua thân mình, không thể rất mệt nhọc. Nơi này giao cho ngươi, ta đi khuyên nàng nghỉ ngơi một chút, Lạc Văn gật gật đầu. Mau đi đi, Mộ Thanh Nghiên chạy tới đồng dạng ở hỗ trợ phối liệu Mộ Tâm Lan nơi đó. Thấp giọng khuyên nàng đi nghỉ ngơi. Tuy rằng không phải thật sự đẻ non, cũng là phụ nữ có thai đâu. Mộ Tâm Lan mỉm cười gật gật đầu, lại lắc đầu, thẳng đến đem việc trên tay can hoàn. Tài ở Mộ Thanh Nghiên thúc giục trong tiếng ly khai, Lạc Văn đem này hết thảy xem ở trong mắt. Càng cảm thấy Mộ Tâm Lan thiện lương ôn nhu, cùng chính mình ngốc ca ca có thể nói tuyệt phối. Nàng là cái trong lòng càng không được tâm sự nhân. Giữa trưa sau khi tan tầm cố không lên ăn cơm. Đi xưởng bên cạnh tạp hóa điếm cấp Lạc Tuấn đánh một cái điện thoại. Đem nàng mới từ Mộ Thanh Nghiên nơi này nghe nói chuyện nói cho hắn. Lạc Tuấn nghe nói Mộ Tâm Lan hiện tại là như vậy cái tình huống. Tưởng niệm van lập tức mở ra. Tưởng niệm như thế mãnh liệt. Nhưng chính hắn đều cảm thấy kỳ quái. Hắn cùng Mộ Tâm Lan cũng không bao nhiêu cùng xuất hiện. Hắn làm sao có thể đối nàng sinh ra như vậy mãnh liệt mà kỳ quái cảm tình. Nói là nhất kiến trung tình, rõ ràng phía trước hắn gặp qua nàng vài lần, lại đối nàng không có ấn tượng, nói là bị sắc đẹp sở mê, rõ ràng so với Mộ Tâm Lan đẹp hơn nhân hắn cũng gặp qua, lại chưa bao giờ tâm viên ý mã qua, chẳng lẽ là bị Lạc Văn cái kia quỷ nha đầu tẩy sạch não? Cũng không đúng, mẹ từng hướng hắn đề cử qua rất nhiều không sai nữ tử. Khả hắn thờ ơ, như vậy tình hình vô pháp giải thích. Nhưng là, đây là thiên đại may mắn không phải sao? Lạc Tuấn quyết định, sớm một chút chú thời gian hồi Huyền Dương một chuyến. Cầu Trác Đông Lâm làm mối tác hợp hắn cùng Mộ Tâm Lan. Tháng giêng thập nhị buổi chiều, Lạc Tuấn rốt cục cấp chính mình bài suốt nửa ngày phép. Đến phía trước cấp Lạc Văn đánh qua điện thoại, biết Mộ Tâm Lan ở thực phẩm xưởng. Hắn lập tức lái xe từ hướng Huyền Dương đuổi. Dọc theo đường đi, hắn ký hưng phấn lại không yên. Hưng phấn là, hắn rốt cục muốn đi hướng thật tình thích ý nữ nhân cầu hôn. Không yên là, Mộ Tâm Lan xem không lên hắn làm sao bây giờ. Tuy rằng ly hôn sau mỗi một lần thân cận, đối phương đều không có ngoại lệ vừa lòng hắn. Nhưng là, Mộ Tâm Lan nơi này, hắn lòng tự tin không quá đủ. Trác Đông Lâm nghe xong hắn ý đồ đến sau, trước âm thầm vì chính mình bi thương một phen. Này một cái hai cái đều có đôi có cặp, sân hắn hảo thê lương. Hắn thề, nếu không là bởi vì Mộ Tâm Lan gặp gỡ rất đáng thương, Lạc Tuấn nhân không sai, hắn mới không cần làm tác hợp thiên hạ hữu tình nhân phụ trợ chính mình khổ bức chuyện. Hắn thực sảng khoái đáp ứng rồi Lạc Tuấn, lại nói muốn trước cấp Mộ Thanh Nghiên gọi cuộc điện thoại. Lạc Tuấn không hiểu, vì sao cấp cho tiểu nha đầu gọi điện thoại, không phải nên trực tiếp cùng Mộ Tâm Lan nói sao? Trác Đông Lâm công bằng nói ra hẳn ý tưởng. Ngươi chẳng lẽ không biết nói, hoa đối tượng gia nhân so với hoa đối tượng quan trọng hơn sao? Ta cùng ngươi nói, người khác ra ta không biết. Mộ Tâm Lan trong nhà trong lời nói, chỉ cần Mộ Thanh Nghiên không phản đối ngươi truy nàng tỷ, ngươi còn có diễn, nếu không, ngươi việc này không hẳn vậy có thể thành, ta thật sự không hiểu này đó. Bất quá, ngươi nói được tốt giống thực có lý. Liền ấn ngươi nói làm tốt, Lạc Tuấn cảm thấy Mộ Thanh Nghiên đối hắn thực thân cận, hẳn là sẽ không phản đối hắn theo đuổi Mộ Tâm Lan. Cho nên, Trác Đông Lâm vô nghĩa hắn lựa chọn có lệ, đề nghị bị tiếp thu. Trác Đông Lâm thật cao hứng. Hảo, ta cái này cho nàng gọi điện thoại. Trác Đông Lâm đem sự tình đối Mộ Thanh Nghiên vừa nói. Mộ Thanh Nghiên lập tức vui vẻ. Lạc Tuấn động tác rất nhanh thôi. Bất quá hắn lần này khả năng phải thất vọng mà phản. Nàng tỷ tỷ nhưng là còn không có làm tốt tái hôn chuẩn bị nga. Bất quá, nàng không phản đối Lạc Tuấn như vậy hảo nam nhân trêu chọc tỷ tỷ một phen. Chỉ có như vậy, tỷ tỷ mới có thể chậm rãi trọng thập hôn nhân tin tưởng. Về phần về sau tỷ tỷ cùng Lạc Tuấn hay không có thể thành. Xem Lạc Tuấn cùng thành ý cùng. Thiên ý, ta hỏi trước hỏi tỷ tỷ. Các ngươi chờ, ta như thế này cho các ngươi điện thoại lại. Mộ Thanh Nghiên trả lời qua Trác Đông Lâm. Cười hì hì nhìn về phía Mộ Tâm Lan. Tỷ, cùng ngươi nói chuyện này, chuyện gì? Ngươi còn nhớ rõ đầu tháng 3 ngày đó đưa chúng ta đi bệnh viện Lạc Tuấn sao? Nhớ được a? Như vậy, hắn cũng ly hôn, nga. Thật vậy chăng? Hắn nhìn qua thực không say một người. Thế nào liền ly hôn? Là ai nguyên nhân? Mộ Tâm Lan rất hiếu kỳ. Không phải tò mò Lạc Tuấn, mà là tò mò hắn ly hôn nguyên nhân. Coi như là ly hôn nhân sĩ tỉnh táo tướng tiếc loại tình cảm mà ni. Mộ Thanh Nghiên gật gật đầu. Hắn là không sai, tính cách phi thường ổn trọng, cũng thực chính trực. Ta nghe nói hắn trước đó không lâu còn thăng phó liên trưởng. Coi như là rất tiền đồ nhân, ân. Bất quá, ngươi cùng ta nói chuyện này để làm gì? Mộ Tâm Lan không tiếp thu vì Mộ Thanh Nghiên sẽ làm ra cho nàng giới thiệu nam nhân việc ngốc. Nàng biết chính mình cự tuyệt tái hôn. Không phải sao, chính là, hắn thác Đông Lâm ca làm mối. Nói muốn hướng ngươi cầu hôn, Mộ Thanh Nghiên không nghĩ lại quanh co. A, Mộ Tâm Lan một trương mặt cười đằng đỏ. Nàng nhớ tới ngày đó tựa như báo đồng giống nhau nam nhân. Nói đúng, hắn không có hảo cảm là giả, nhưng cũng chỉ là hảo cảm đi. Không hiểu hảo đến, nhường nàng thay đổi, không lại hôn, quyết định này trình độ. OCV by Love Dayo, hết chương.